mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, lịch sử biến đổi lớn. Canh 2, cầu tự động cùng đặt, số 21 mang theo Dr. Zero chạy trốn sau. Dr. Zero cũng không lý giải số 21 hành vi. Hắn thấy Tôn Ngộ Không mặc dù lợi hại, nhưng là còn không đến mức uy hiếp được hắn. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải dẫn ta trốn? Nếu như ngươi cũng ra tay nói, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể đủ đánh bại cái nào Tôn Ngộ Không. Dr. Zero có chút tức giận nói, không, tiến sĩ, ngươi không có ý thức đến Tôn Ngộ Không lợi hại. Android 17 liên thủ với Android 18 đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Coi như là ta ra tay cũng không phải hắn đối thủ. Dù sao ta am hiểu nhất không phải chiến đấu, mà là phân tích. Số 21 lắc đầu nói, đáng ghét, chúng ta thời gian dài như vậy, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Người này thật sự là quá lợi hại, xem ra chỉ có thể đem hy vọng xây dựng ở ta mới nghiên cứu tân hình người nhân tạo trên. Dr. Zero tức giận nói, số 21 nói, tiến sĩ, thứ cho ta nói thẳng, ngài mới nghiên cứu mặc dù trưởng thành tính vô cùng cường đại, nhưng là hắn phải hoàn toàn lớn lên hao tốn phí thời gian quá dài. Chúng ta căn bản là không kịp đợi, bởi vì Tôn Ngộ Không căn bản là sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Dr. Zero mặt đầy, âm trầm nói, đáng hận, là ta dự đoán không đủ, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại trưởng thành nhanh như vậy. Ta ứng kên giấu lâu hơn một chút, chờ đợi cái kia tân hình người nhân tạo lớn lên sau, lại tìm hắn tính sổ. Mang theo hối hận, Dr. Zero cùng số 21 hướng của bọn hắn căn cứ một tòa ở vào đại hải tây nam hải đảo bay đi. Bất quá, ngay tại hai người sắp đến hải đảo thời điểm, một tên kỳ quái gia hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái có côn trùng bề ngoài sinh vật, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Màu xanh lá cây trên thân thể có một ít màu đen lấm tấm. Sau lưng hắn còn có một điều to đuôi to. Ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn trở chúng ta đi đường? Số 21 nói. Kỳ dị sinh vật nói. Dr. Zero, mặc dù ngài chưa từng thấy qua hiện tại ta, nhưng là ta nhớ ngài đối với ta chính xác không xa lạ gì. Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là các ngươi mới vừa rồi nhắc tới cái kia còn vẫn chưa xong tân hình người nhân tạo. Bất quá ta không phải ngươi phòng thí nghiệm cái tên kia, mà là tới từ tương lai. Ta gọi là Seo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi là tân hình người nhân tạo? Điều này sao có thể? Dr. Zero cùng số 21 cụ kinh. Seo nói, mặc dù trong lúc nhất thời các ngươi khả năng không thể nào tiếp thu được, bất quá, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, bởi vì nếu như chúng ta không rời đi nói, chờ một chút chúng ta liền toàn bộ không cách nào rời đi. Tôn Ngộ Không lợi hại vượt qua chúng ta tưởng tượng, hoặc là, các ngươi cũng có thể để cho ta hấp thu Android 17 cùng Android 18. Đạt tới hoàn toàn trạng thái, chỉ có như ấy, chúng ta mới có với Tôn Ngộ Không đánh một trận thực lực. Hắn mạnh mẽ, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Dr. Zero nói, mặc dù ta đối với ngươi nói có một ít hoài nghi, bất quá, ngươi bề ngoài quả thật phù hợp ta nghiên cứu tưởng tượng. Quan trọng hơn là, ngươi biết hấp thu Android 17 cùng Android 18 có thể làm cho ngươi tiến hóa đến hoàn toàn trạng thái. Đây chỉ là ta một cái tưởng tượng. Hiện nay không có bất kỳ người nào biết. Ngươi có thể đủ nói ra tin tức này, đủ để chứng minh ngươi là tới từ tương lai tân hình người nhân tạo. Nói tới chỗ này, Dr. Zero dừng một cái lại nói. Bất quá, ngươi bây giờ không cách nào hấp thu Android 17 cùng Android 18. Bởi vì bọn họ đều bị Tôn Ngộ Không bắt. Seo nghe vậy kinh hãi nói. Lịch sử lại xảy ra biến hóa. thật là quá kỳ quái. Vì cái gì rất nhiều thời không lịch sử đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tính, không quan tâm những chuyện này. Nếu sự tình đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn. Các ngươi trước theo ta đi tương lai thế giới đi. Chờ đến thích hợp thời điểm, chúng ta lại trở lại, giải quyết Tôn Ngộ Không. Dr. Zero nói, đi tương lai thế giới trốn. Tôn Ngộ Không thật có lợi hại như vậy. Seo nói, tin tưởng ta, hắn tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Ta đến từ tương lai, đối thực lực của hắn so với các ngươi rõ ràng hơn. Nếu như không phải ta ẩn tàng đầy đủ, đã sớm bị hắn tìm ra. Dr. Zero trầm ngâm một chút nói, được, ta tin tưởng ngươi, như vậy chúng ta cản nhanh xuất phát đi. Số 21 nói, tiến sĩ, cái này sẽ rất nguy hiểm, tương lai hết thảy không biết. Dr. Zero nói, nhưng là, chúng ta ở lại chỗ này đã không có bất kỳ đánh bại Tôn Ngộ Không khả năng. Dựa theo ngươi phòng trừng, còn có SEO cung cấp tin tức, coi như là ngươi liên thủ với Android 19 cũng không nhất định là hắn đối thủ. Mà SEO có hay không tiến hóa hoàn toàn, cho nên đi tương lai là chúng ta đường ra duy nhất. SEO cũng nói, yên tâm đi, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi, bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn nói, còn cần tiến sĩ trợ giúp. Đặc biệt là tại Android 17 cùng Android 18 đã bị Tôn Ngộ Không khống chế dưới tình huống. Ta chỉ có thể thông qua những phương pháp khác tiến hóa hoàn toàn. Mà đây chỉ có Dr. Zero có thể giúp ta. Số 21 trầm ngâm thoáng cái. Trải qua mịn suy luận sau đó, hắn cũng đồng ý Dr. Zero phân tích. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Sau đó, bọn họ đi theo Seo đi tới máy thời gian trước mặt. Seo nói, máy thời gian bên trong không gian quá nhỏ, là tiết kiệm không gian, ta chỉ có thể trở lại mới bắt đầu nhất trạng thái. Ngược lại ta hiện tại cũng không có tiến hóa nhiều ít. Tổn thất điểm này sinh mệnh năng lượng rất dễ dàng là có thể bổ sung trở lại. Vừa nói, Seo bắt đầu thoái hóa. Cuối cùng thoái hóa thành một viên màu xanh lá cây quả cầu. Thời gian đã tiết chí được. Số 21 cùng Dr. Zero chen vào phi thuyền. Đè xuống khởi động nút ấn. Red Ribbon căn cứ. Ngộ Không đem máy móc người nhân tạo trung tâm phá hư mất. Sau đó đối ghép mã cái này nghiên cứu cuồng nghiên cứu đi. Mà Tử La Lan cũng bắt đầu bắt tay lần nữa chỉnh hợp Red Ribbon Army. Ngộ Không là đem Android 17 cùng Android 18 mang tới một căn phòng. Hai người này đều bị dùng định thân thuật, mà còn khi nhìn đến những đồng bạn bị Ngộ Không vô tình giết chết sau, bọn họ cũng đúng Ngộ Không có lòng sợ hãi. Sau khi vào phòng, Ngộ Không nói, các ngươi hẳn biết, Growth là khống chế các ngươi tại các ngươi trong cơ thể thiết trí tự hủy trang bị. Mà cái kia khải động khí liền trong tay hắn, một khi hắn cảm giác không cần các ngươi, hoặc là đối với các ngươi không hài lòng, ngươi nói hắn sẽ làm gì? Ngươi nói những thứ này là ý gì? Khôi phục nói chuyện năng lực Android 18 hỏi, ngươi nên minh bạch. Ngộ Không nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.